đừng làm quá, để ta trả tiền cho. Bèn nhặt cái bánh lên, đưa cho thiếu niên. Thiếu niên nhận cái bánh, nói. Cái bánh này hả, ăn không có ngon, đáng thương thật. Thôi, ngươi ăn đi. Rồi dứt cho một con chó con ghẻ lở ngoài cửa. Con chó con chụp cái bánh, cắm đầu ăn. Một tên tiểu nhị thở dài nói. Đáng tiếc, phí một cái bánh bao nhân thịt cho chó ăn. Quách Tĩnh cũng ngạc nhiên, chỉ nghĩ thiếu niên này đói bụng mới cướp một cái bánh mành thầu của nhà hàng. Nào ngờ, y lại dứt cho chó ăn. Quách Tĩnh trở về chỗ ăn tiếp. Thiếu niên kia lo dò bước tới, nghiêng đầu nhìn y. Quách Tĩnh bị y nhìn, cảm thấy rất lúng túng, bèn giãy tay nói. Người cũng tới đây ăn đi, được không? Thiếu niên kia cười nói. Được, một mình ta buồn lắm đây, đang muốn tìm bạn nè. Nói toàn khẩu âm Giang Nam. Quý vị và các bạn, Quách Tĩnh mời người thiếu niên ăn cùng bàn. Vậy người thiếu niên này là ai? Mời quý vị theo dõi tiếp vào chương trình đêm mai. Và đừng quên gửi những ý kiến của quý vị cho chương trình ở hộp thư điện tử docchuyenvovavonggmail.com. Chúng tôi xin đọc lại docchuyenvovavonggmail.com. Đến đây thì chương trình xin chào.